Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, phần 159. Có tân hạt giống, có càng nhiều hợp tác căn cứ. Đợt thứ hai nông nghiệp hợp tác thực mau liền oanh oanh liệt liệt triển khai, lần này bao quát càng nhiều người sống sót căn cứ, quy mô lớn hơn nữa nông nghiệp hợp tác hạng mục, vì người sống sót mang đến sung túc lương thực rau dưa cùng trái cây. Tiến thêm một bước rơi chậm lại lương giới, thậm chí Hạ Quốc Trung Bộ khu vực. Ở có cái căn cứ dẫn dắt hạ, đã trên cơ bản giải quyết đồ ăn vấn đề. Không còn có xuất hiện vì một ngụm đồ ăn phát sinh kịch liệt tranh đoạt thậm chí nháo ra mạng người. Sự kiện nông nghiệp phương diện hợp tác thuận lợi khai triển. Công nghiệp phương diện hợp tác càng là tiến bộ vượt bậc, có sung túc đồ ăn lót nền. Các loại công nghiệp sản phẩm vì nhân loại sinh sản cùng sinh hoạt cung cấp càng nhiều khả năng. Thậm chí liền vũ khí đều thực hiện địa cầu sản, đủ loại kiểu dáng nguyên bản chỉ có thể tự có cái. Siêu thị từ tinh tế mua sắm vũ khí, ở viện nghiên cứu phá được tương quan kỹ thuật nan đề sau. Căn cứ địa cầu thực tế tình huống tiến hành rồi cải tiến. Theo sau thành lập tương ứng nhà xưởng, sôi nổi thực hiện địa cầu sản, tuy rằng này đó địa cầu sản vũ khí vẫn cứ yêu cầu từ siêu thị cấp. Nguyên sản văn minh chi trả một bút kỹ thuật sử dụng phí. Nhưng này bút phí dụng xa nhỏ trực tiếp mua sắm vũ khí. Đại đại rơi chậm lại vũ khí chế tạo phí tổn, vũ khí giá bán theo phí tổn cùng nhau rơi chậm lại. Hiện giờ, người sống sót trên cơ bản đã nhân thủ một con súng quang năng. Thoáng có thực lực, súng laser là không phải ít, đồng thời, càng nhiều nguyên bản giá bán so cao đại uy lực vũ khí. Ở các người sống sót căn cứ đội ngũ chung được đến nguyên vẹn liệt trang. Nhân loại một phương sức chiến đấu càng ngày càng cường, đương nhiên. Sở hữu vũ khí sinh sản, tất cả đều là từ thiết lập ở có cái căn cứ nội nhà xưởng hoàn thành. Nhiều nhất bộ phận bình thường linh kiện bao bên ngoài cấp mặt khác hợp tác căn cứ nhà xưởng. Nhưng mấu chốt bộ phận linh kiện cùng cuối cùng thành phẩm nhất định là ở có cái căn cứ hoàn thành, này cũng bảo đảm sở hữu sản phẩm hạ dây chuyền sản xuất liền vào siêu thị kho hàng. Toàn bộ từ có cái siêu thị tiêu thụ đi ra ngoài. Rốt cuộc vũ khí loại này vật tư không giống bình thường. Lục lê cần thiết nghiêm khắc khống chế, chỉ cần là từ có cái siêu thị đi ra ngoài vũ khí. Đầu tiên sản phẩm chất lượng kinh được kiểm nghiệm. Tiếp theo, mỗi kiện vũ khí đều sẽ tăng thêm thượng có cái siêu thị chuyên chốt cửa sau. Bảo đảm tuần hoàn lục lê định ra như là không thể công kích nhân loại lệnh cấm, như thế mới có thể. Bảo đảm vũ khí đại lượng chảy vào bình thường người sống sót trong tay đồng thời. Sẽ không xuất hiện các loại ác tính sự kiện, bình thường vũ khí thực hiện địa cầu lượng sản đồng thời. Lục lê tân giải khóa càng bao lớn thể tích, đại uy lực vũ khí hạng nặng. Bổ sung có cái siêu thị vũ khí kho, nàng còn đặc biệt tìm kiếm những cái đó hải dương diện tích. Chiếm tuyệt đại bộ phận hơn nữa gặp phải sinh vật biển uy hiếp văn minh. Tiến cử bọn họ chuyên môn nhằm vào sinh vật biển nghiên cứu phát minh vũ khí từ viện nghiên cứu. Thiết lập chuyên môn đầu đề tiểu tổ tập trung phá được kỹ thuật nan đề. Sau đó căn cứ địa cầu thực tế yêu cầu tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng, điện từ ngư lôi, bom nổ dưới nước cùng với điều tiết tề chờ chuyên môn nhằm vào sinh vật biển vũ khí sôi nổi. Thượng giá, điện từ ngư lôi, bom nổ dưới nước chờ vũ khí, tác dụng nếu như tên, thực hảo lý giải, mà điều tiết tề lại là một loại tên thực bình thường. Tác dụng cũng tuyệt đối không bình thường vũ khí sinh vật điều tiết tề nguyên hình đến từ một. Cái hải dương diện tích chiếm 90% văn minh. Nơi đó hải dương trung sinh vật đồng dạng hình thể thật lớn. Thường xuyên sẽ đổ bộ công kích trên đất bằng nhân loại. Vì ứng đối nghiêm túc hải dương uy hiếp, nên văn minh nhân loại nghiên cứu phát minh này khoản vũ khí, này khoản vũ khí thực tế tác dụng. Kỳ thật là làm bị rót vào điều tiết tề sinh vật biển tiếp tục tiến hóa. Nghe đi lên đối sinh vật biển rất có chỗ tốt, nhưng phải biết rằng, vạn sự tốt qua hóa lốp bị tiêm vào điều tiết tề sau. Sinh vật biển sẽ trở nên vô cùng tàn bạo, mất đi lý trí, chỉ còn lại có bản năng không ngừng công kích, cắn nuốt chung quanh sinh vật, lấy thỏa mãn chính mình tiến hóa sở cần, thẳng đến cuối cùng. Không chỉ có sẽ cho mặt khác sinh vật biển tạo thành thật lớn thương vong. Bị tiêm vào điều tiết tề sinh vật biển bản thân không phải bị khác sinh vật vây công mà chết. Chính là nổ tan xác mà chết, đây là một khoản tác dụng phi thường tàn bạo sinh vật chiến tề. Tuy rằng tên không chớp mắt, nhưng cảm kích người không có dám khinh thị, nó tương đương với nhân vi là một cái sinh vật biển làm phản. Không chỉ có làm này ở địch quân trận doanh đại sát đặc sát. Hơn nữa cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua cái này đã bị ô nhiễm, địch nhân, phía trước thành công chờ. Về Hải Dương, nhiều bảo cá, không biết. Nó vẫn luôn là nhân loại xếp vào ở sinh vật biển chung, gián điệp. Nương tùy thời có thể định vị nhiều bảo cá cùng với tra xét nó chung quanh tình huống tiện lợi. Điều tiết tề ở nghiên cứu chế tạo trong quá trình, nhiều lần bị chuẩn xác tiêm vào nhập nhiều bảo cá trải qua hải vực mặt khác sinh vật biển trong cơ. Thể, nhiều bảo cá bản thân phi thường am hiểu chạy trốn mà không phải chiến đấu. Cho nên mỗi lần nó đều có thể nhanh chóng thoát đi hiện trường. Lưu lại trở thành một mảnh tu la tràng hải vực. Tiếp theo, Lục Lê cùng nghiên cứu nhân viên liền có thể cùng nhau quan sát đến tương quan hải vực nhan sắc từ. Đỏ thẫm hoàn toàn chuyển biến vì màu đen. Mặt biển không ngừng nhấc lên kinh đào sóng lớn. Đưa vào đáy biển camera khí người thuận lợi nói còn có thể quay chụp đến không ít sinh vật biển hỗn. Chiến trường hợp chờ cuối cùng một lần nữa quy về gió êm sóng lặng khi sẽ có đại lượng sinh vật biển không chết tức thương, thậm chí chung quanh hải vực đều sẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Mỗi phóng ra một quả điều tiết tề, ở không biết phản ứng dây chuyền hạ, sẽ cho sinh vật biển mang đến thật lớn phiền toái, đương nhiên. Bởi vì điều tiết tề đặc thù tác dụng, sử dụng thời hạn chế điều kiện rất nhiều. Lục Lê sợ sử dụng không lo sẽ ngược lại sẽ cho nhân loại tạo thành thương tổn. Cho nên chỉ có số ít đại hình căn cứ mới thỏa mãn sử dụng điều kiện lấy có cái căn cứ cầm đầu. Các cụ bị sử dụng tư cách người sống sót căn cứ. Thường thường liền sẽ hướng Hải Dương phóng ra mấy cái điều tiết tề. Thời khắc không quên suy yếu sinh vật biển lực lượng, đặc biệt là mỗi khi nơi nào có sinh vật biển. Muốn bò lên trên lục địa, gần hải vực liền sẽ lọt vào điều tiết tề thay phiên công kích. Sinh vật biển bị hải dương chung phiền toái dây dưa thoát không được thân. Cũng chưa không lại bò lên trên lục địa đi công kích nhân loại lã vọng buông cần. Cười xem hải dương chung chém giết hỗn chiến. Rất là hả giận, hải dương quá mức mở mang. Sinh vật biển số lượng cũng quá mức khổng lồ. Nhân loại liền trên đất bằng tang thi cùng biến dị động thực vật cũng chưa có thể toàn bộ diệt sạch. Cũng không chuẩn bị cùng sinh vật biển liều mạng. Nhất định phải toàn diệt sinh vật biển, nhân loại yêu cầu chính là có thể cùng mặt khác các giống. Loài chi gian phân chia ra nhất định giới hạn, bảo đảm thuộc về nhân loại địa bàn an toàn ổn định. Cũng đã vậy là đủ rồi, mà thế một năm rưỡi sau. May mắn còn tồn tại nhân loại rốt cuộc hoàn toàn ở mặt thế đứng vững vàng gót chân. Một ít người sống sót căn cứ không chỉ có đứng vững gót chân. Còn thu hồi bộ phận đã từng quốc thổ tỷ như Hạ Quốc. Toàn bộ Hạ Quốc khu vực đã bị ánh dạng đông quân cùng tiến công bộ toàn bộ rửa sạch quá một lần. Nên cứu viện ra tới người sống sót toàn bộ cứu viện ra tới. Nên bảo tồn vật tư cũng tất cả đều bảo tồn xuống dưới. Nguyện ý rời đến Hạ Quốc Trung Bộ khu vực cũng tất cả đều dọn lại đây, có được gần 400 triệu. Người sống sót Hạ Quốc, trong đó 300 triệu nhiều người sống sót đều tập trung ở lấy có cái căn cứ cầm đầu Hạ Quốc Trung. Bộ khu vực ở có cái căn cứ dẫn dắt Hạ. Ở người sống sót cộng đồng nỗ lực Hạ, Hạ Quốc Trung Bộ khu vực nhanh chóng phát triển, không chỉ có hoàn toàn khôi phục mà thế trước phồn vinh. Thậm chí phát triển trình độ viễn siêu mặt thế trước dần dần mà. Hạ Quốc Trung Bộ khu vực người sống sót bắt đầu kêu gọi thống nhất, bọn họ nguyên bản chính là đồng. Tông cùng nguyên, lại bị mặt thế tua nhỏ liên hệ, hảo không đồng ý mới một lần nữa trở lại yên ổn trạng thái. lại ở có cái căn cứ chỉ đạo hạ không ngừng gia tăng hợp tác tự mà thế sao? Có cái siêu thị vẫn luôn ở vì nhân loại cung cấp chi viện. Có cái căn cứ cũng tại đây một năm thời gian chung không ngừng đoàn kết mặt khác người sống sót can. Cứ lực lượng, chủ đạo khai triển các hạng hợp tác hạng mục, dẫn theo tụ tập đến nó chung quanh người sống sót căn cứ cộng đồng nhanh chóng phát triển. Ở cái này trong quá trình, chấp chính quan cùng có cái căn cứ thu hoạch mặt khác căn cứ tín nhiệm cùng yêu quý. Nhất trí cho rằng, nếu là trở về đại nhất thống trạng thái, có cái căn cứ lãnh đạo địa vị hoàn toàn xứng đáng, vì thế, lấy Thanh Vân cùng Lạc Thủy hai cái siêu đại hình căn cứ cầm đầu. Bắt đầu đối mặt khác người sống sót căn cứ tiến hành sâu chuỗi. Thậm chí liền Nam Hàng căn cứ đều gia nhập đến cái này trong quá trình, vì càng thêm thống nhất. Đề cao phát triển hiệu suất, một chúng căn cứ quyết định thành lập lấy có cái căn cứ cầm đầu liên bang quốc gia. Các căn cứ vì thế nguyện ý làm độ ra đại bộ phận quyền lực. Giao từ chấp chính quan thống nhất hành xử, có cái căn cứ cũng tỏ vẻ nguyện ý gánh vác khởi cái này trách nhiệm đạt thành cơ bản nhất trí sau. Các căn cứ người phụ trách bắt đầu hướng về có cái căn cứ phương hướng tụ tập. Chuẩn bị tự mình trao đổi tân liên bang thành lập công việc ở chạy tới có cái căn cứ trên đường. Không ít người trong lòng đều tràn ngập cảm khái. An toàn không có nguy hiểm hoàn cảnh, bình thản lưu loát con đường, an cư lạc nghiệp người sống sót, đây là mà thế mới vừa buông xuống kia nửa năm chung bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ tất cả đều một lần nữa thực hiện, tất cả đều là dựa vào có cái căn cứ chỉ dẫn, theo giao lưu ngày càng thông suốt. Hạ quốc các căn cứ người sống sót dần dần mà cũng có thể đạt được một ít nước ngoài người sống sót. Căn cứ tin tức. Không chút khách khí nói, cùng quốc nội đã cơ bản trong sáng thế cục so sánh với nước ngoài còn ở vào đau khổ dẫy dụa giai đoạn hiện giờ theo hạ quốc quốc nội người sống sót tụ. Tập, càng nhiều có cái siêu thị danh ngạch có thể phân cho nước ngoài. Đồng dạng là có được có cái siêu thị chi viện, nhưng là phát triển trạng thái lại xưa đâu bằng nay. Chênh lệch liền ở có cái căn cứ cùng chấp chính quan thượng, có cái căn cứ ở hạ quốc. Chấp chính quan cũng ở hạ quốc, cho nên, hạ quốc có thể ở chấp chính quan dẫn dắt hạ nhanh chóng phát triển. Không chỉ có mau chóng khôi phục trật tự, thực mau còn muốn thành lập khởi trật tự mới, xác nhận sẽ đến căn cứ danh sách sau. Có cái căn cứ cũng trước tiên làm tốt chuẩn bị, từ quân chính người phụ trách hạ Quảng An cùng Triệu Sơn Xuyên tự mình ra mặt tiếp đãi tiến đến các. Căn cứ người phụ trách mỉm cười nghênh đón mỗi một vị đến người phụ trách. Đối mặt bọn họ cùng khen ngợi cùng bất động thanh sắc lấy lòng. Triệu Sơn Xuyên đồng dạng hồi báo lấy nhiệt tình, ứng đối tự nhiên, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến trước sau túc một khuôn mặt hạ Quảng An khi. Giải rác cảm khái mới có thể nảy lên trong lòng, mà thế trước. Hắn Triệu Sơn Xuyên cùng hạ Quảng An bất quá là chính phủ bộ môn viên chức nhỏ cùng bình thường. Tiểu hình cành, nghiêm túc chuyên nghiệp mà kiếm ăn, nhưng đời này tiền đồ cũng là liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc. Làm được bộ môn lãnh đạo đơn vị trung tầng là đủ rồi không dậy nổi. Hết chương.